Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, còn hảo ngươi có đại bạch, Bách Hàn uể oải ỉu xìu mà an ủi hai câu. Dầu dĩ không vui cũng hướng sàn nhà ngồi xuống, hoãn quá mức nhi tới lôi thuyết đành phải vỗ vỗ nàng đỉnh đầu. Tính tính, không phải còn có Văn Đông Thụy sao? Tiểu Bách, bảo hộ thần chỉ có ở thần quái nhiệm vụ mới có thể được đến. Nếu là có cơ hội ngươi liền thử xem, nhất định phải cẩn thận a. Lời này kích thích Thẩm Bách Phúc, chỉ thấy hắn thình lình từ bên hông kéo xuống túi gấm đem tiểu Phật Châu phủng đến trước mắt. Tổ Tông, ngài rốt cuộc tình huống như thế nào? Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, ngày mai liền đuổi tà ma đi, ngài nhưng thật ra ra tới a. Khổ nhục kế cũng hảo, kích tướng kế cũng thế, từ Thái Dương mặt trời mọc đông phương đến dần dần tây trầm. Tiểu Phật Châu không hề động tĩnh, ngày mai xuất phát sắp tới, đêm nay đều đến hảo hảo nghỉ ngơi, tưởng ở thân quái nhiệm vụ ngủ ngon chính là thực khó khăn. Bồi Thẩm Bách Phúc vắt hết óc triệu hoán Tiểu Phật Châu lôi tuyết phương ra vũ cũng không thể không. Tính toán lui lại, tính, đừng lăn lộn. Khả năng chính là thời cơ không đến đi, lôi tuyết ngồi ở cửa xuyên giày. Có lẽ ngươi tới rồi thần quái nhiệm vụ lại triệu hoán nó liền thành công, có như vậy lý do sao? Thẩm Bách Phúc hiển nhiên không tin, bất quá hắn cũng không biện pháp khác, mặt xám mày cho giống đánh bại trận. Vương Gia Vũ cũng khuyên, thần quái nhiệm vụ rất cổ quái, mỗi chàng đều không giống nhau. Dù sao Văn Đông Thụy cùng một cái khác đội trưởng đều có bảo hộ thân. Đi một bước xem một bước đi, chính ghé vào sàn nhà ở trên tờ giấy trắng viết viết vẽ vẽ Bách Hàn. Đem bút một ném, vỗ vỗ tay, không có cách, cứ như vậy đi, tràn ngập tự giấy bị Thẩm Bách Phúc xách đến trước mắt. Bất chấp tất cả mà bắt đầu niệm, tới ca mấy cái cùng ta cuối cùng loát một lần. Đệ nhất, ta có bảo hộ thân. Vé xe thượng họa đâu, cam đoan không giả, đệ nhị, phải gọi bảo hộ thần tên mới có thể đem nó làm ra tới. Không sai đi, Vương Gia Vũ lôi tuyết đều gật đầu làm chứng, chúng ta trải qua quá nhiệm vụ, chỉ cần Thái Dương xuống núi, sở hữu bảo hộ thần đều là chủ nhân một kêu tên liền ra tới. Lão Lưu cùng Diệu Tổ Ca đều là Thẩm Bách Phúc không chịu hết hy vọng. Có hay không không cần triệu hoán chính mình nhảy ra, thấy hai người lắc đầu, nhìn chằm chằm giấy trắng tiếp tục, hiện tại mấu chốt là Phật Châu tên, này cũng không thể lại ta a, ta sinh ra khóc đến không dứt, bệnh viện cha không ra tật xấu, ông nội của ta tin Phật, đem ta đưa tới trong miếu, có cái lão hòa thượng cho ta ra chuỗi hạt tử. Chính là cái này a. Đặc thân, nghe nói hướng ta trên tay một mang ta liền không khóc, lão hòa thượng nói Phật Châu không thể rời khỏi người, lại cho ta sửa cái danh, Thẩm Bách Phúc, phúc như Đông Hải phúc tinh cao chiếu phúc lộc song toàn. Nói là chấn được giống như Liêu trai trí dị giống nhau. Làm không hảo có yêu quái đi theo ngươi đâu đồ đệ, này đoạn lời nói nghe hắn nói qua 800 thứ. Bách Hàn sớm đều học thuộc lòng. Nếu là không thay đổi ngươi kêu gì tới, thiên kỳ, không chuẩn ta là đường tăng đâu, Thẩm Bách Phúc ừ một tiếng. Thẩm thiên kỳ, cuối cùng ba chữ hắn là đối với treo ở ngón tay thượng Phật Châu nói. Ngay sau đó điện ảnh chung mới có thể nhìn đến cảnh tượng hiện lên ở bốn người trước mắt. Kia xuyến chỉ có tấc hứa phạm vi. Đậu Hà Lan viên lớn nhỏ Phật Châu bỗng nhiên toát ra nhu hòa ấm áp kim sắc quang mang. Ngay sau đó chậm rãi phủ đến không trung, đem nguyên bản dựa vào vỏ sò đèn dầu chiếu sáng nhà ở ánh đến giống như ban ngày. Thẩm Bách Phúc nước mũi đều phun ra tới, liền kém trường ra cái đuôi lắc lắc. Thẩm Thiên Ký, ta dựa, Thẩm Thiên Ký, sơn cùng thủy tận hết sức, liệu ám hoa minh liền hết sức mỹ diệu. Ngày hôm sau buổi sáng chờ xuất phát, đối mặt tiến đến nhà ga tiễn đưa lôi tuyết đoàn người. Thẩm Bách Phúc thỏa thuê đắc ý, tin tưởng mười phần, vỗ Bách Hàn bả vai đối các bằng hữu phất tay. Yên tâm đi, Tiểu Bách liền giao cho ta. Ta bảo đảm đem nàng mang về tới. Vương Gia Vũ các ngươi cũng cẩn thận một chút. Đỗ lão sư hẹn gặp lại. Diệu Tổ Ca trở về chúng ta luận bàn bảo hộ thần a. Ngày hôm qua ngươi còn nhanh khóc đâu. Bách Hàn tức giận chụp bay hắn lên xe xương. Ta là sư phó của ngươi. Cứ việc không khí nhẹ nhàng sinh động, đoàn tàu chậm rãi thúc đẩy hết sức, nhìn Lưu Tại tại chỗ không ngừng phất tay các bằng hữu thân ảnh dần dần biến mất. Bách Hàn trong lòng trống rỗng, nhịn không được tưởng, ta còn có thể nhìn thấy các nàng sao? Loại này thấp thỏm lo âu hỗn loạn sợ hãi tâm tình ở nhìn thấy tân nhân hết sức toàn bộ biến mất. Đoàn tàu số ghế hiển nhiên là căn cứ đội ngũ nhiệm vụ đếm hết tới an bài. Lâm lên xe thời điểm Bách Hàn liền phát hiện cùng lần trước giống nhau bổn đội vẫn như cũ ở vào đệ. Tam tổ, nàng thùng xe là đệ 12 tiết, ở vào Thẩm Bách Phúc cùng Hồng Hạo Chi Gian, tiếp theo mới là mới gia nhập Văn Đông Thụy cùng Trương Mãnh. Mặt sau 9 tiết thùng xe hết thảy để lại cho còn không có đăng xe 9 vị tân nhân. Đoàn tàu đều tốc đi trước, cửa xe cửa sổ giống như đồ mực nước mơ hồ không rõ. Phải đợi mau đến mục đích địa mới rõ ràng có thể thấy được lần trước Bách Hàn chính là ở trong. Xe nhìn đến sống sờ sờ tang thi mới không thể không tin tưởng. Xe sắp tới địa phương không phải nguyên lai thế giới kia. Tam tổ nhân mã thuận lợi hội hợp, đội trưởng xác nhận hành động kế hoạch, cuối cùng một tiết thùng xe Trương Mãnh liền đi mở cửa. Một phương diện báo cho tân nhân tình huống, có thể hỗ trợ liền hỗ trợ. Về phương diện khác lược thêm sàng chọn, tự mang bảo hộ thần tân nhân trăm dặm không một, thông minh thức thời tất nhiên không ở số ít, gặp được tri thức uyên bác, thân thủ lợi hại tân hành khách liền có thể mời chào kỳ hảo. Chỉ cần làm nhiệm vụ khi gặp được một lần, về sau mỗi cách một lần sóng vai làm nhiệm vụ tỷ lệ liền đại đại gia tăng. Này đại khái cũng là Lăng Diệu Tổ cùng Lưu Văn Hào lão lưu chỗ đến độ không tồi nguyên nhân. Lần đầu tiên nhiệm vụ Bách Hàn tiếp thu hiện thực, kết bạn Thẩm Bách Phúc, dung nhập Lăng Diệu Tổ đoàn đội phi thường thuận lợi, lúc này tân nhân thực sự lệnh nàng mở rộng tầm mắt. Lúc ban đầu không đầu ruồi bỏ ở trong xe loạn củng loạn đâm lúc sau. Năm cái tuổi trẻ chút tân nhân từ lúc ban đầu khó có thể tin đến bán tín bán nghi. Không ngừng hỏi han các ngươi chụp tổng nghệ đi. Ngoặc kép. Còn có hai cái ban đầu liền tương đương bình tĩnh, không tỏ ý kiến mà tĩnh xem này biến, thấy bọn họ cõng ba lô vũ khí, cũng đem tùy thân hành lý đặt ở trong tầm tay, cuối cùng một đôi trung niên phu thê có điểm bối cảnh. Há mồm chính là, đem các ngươi lãnh đạo gọi tới, ta muốn khiếu nại các ngươi, ta là XXX, ngươi là Lý Cương cũng vô dụng nha. Bách Hàn bỗng nhiên rất tưởng niệm hòa ái kiên nhẫn Đỗ lão sư. Cách vách tân nhân nhóm thùng xe thường thường xảo thành một đoàn. Lệnh người đầu dưa đau. Cũng may Hồng Hạo cùng Lương Vũ Sinh đoàn đội Lê Chí Cường đều có thể nói sẽ nói. Miễn cưỡng đem bọn họ trấn an một vài. Trăm phúc, ngươi nói ta có thể tìm được bảo hộ thân sao? Ngồi ở tiểu cách gian Bách Hàn ôm đầu gối. Căng phòng ba lô liền nơi tay biên. Này sẽ Thẩm Bách Phúc không thiếu mang đồ ăn, kia có cái gì khó, còn không phải là cùng quỷ hồn giao tiếp sao, ta che chở ngươi, đến lúc đó ta bồi ngươi cùng Hồng Hạo một người lộng một cái. Về sau thần quái nhiệm vụ chúng ta vô địch muốn cùng quỷ hồn giao tiếp, Bách Hàn không tự chủ được ngừng thở, này 10 ngày ở Bồng Lai hỏi thăm đến rõ ràng, trừ bỏ Thẩm Bách Phúc cái này bác. Lăng Diệu Tổ cùng Trương Mãnh được đến bảo hộ thần quá trình đều biến đổi bất ngờ phi thường hung. Hiểm mà đi, đoàn tàu bỗng nhiên nhẹ nhàng một đốn, tốc độ dần dần chậm lại, xuyên thấu qua cửa xe thượng chợt trong trẻo pha lê có thể nhìn đến bên ngoài. Cao lớn tươi tốt cây cối cùng cổ xưa vật kiến trúc thỉnh thoảng từ trước mắt lướt qua. Tới rồi, mặt bên cửa xe khai, Hồng Hạo cùng Lê Chí Cường trước sau trở về. Từng người lấy đồ vật, kia bang nhân thật là, giống như ta muốn bán bọn họ giống nhau, cũng đến có người mua à, vài phút lúc sau đoàn tàu đình ổn. Cửa xe mở ra nghênh diện một mảnh hoang vắng hiu quạnh. Bốn phía đều là cây cối cỏ dại, cách đó không xa mấy đống cổ xưa vật kiến trúc cũng bị lùm cây vây quanh. nơi xa không trung có cái cao cao minh hoàng du lãm xe. Biểu hiện nơi này đã từng là cái công viên giải trí. Chương 18 Chernobyl công viên giải trí nhị 2017 năm 1 nguyệt 31 ngày đêm tươi sáng hoàng khăn tay. Chặt chẽ chát ở trước mặt kia khỏa không quá thô lại rất rắn chắc cây cối cành thượng. Bách Hàn xách lên vé xe lui ra phía sau một bước. Quả nhiên vé xe mặt trái nhiệm vụ yêu cầu đệ nhị thịnh hành hạn. 7 ngày kia hành tự mặt sau đếm ngược xuất hiện, một giây liên tục giảm bớt, chiều bên phải nhìn lại, mấy trăm mét ngoại có cái nam nhân cũng chính đem mảnh vải chát ở thấy được vị trí. Đúng là Hồng Hào, bên trái nhìn không tới người, nghĩ đến cách đến xa chút, nàng lại từ ba lô lấy ra mấy cái màu sắc rực rỡ khăn tay. Chiều mấy chục mét ngoại một khác cây đi đến. Bồng lai hành khách có không ít ước định mà thành lệ thường. Tỷ như xuống xe chuyện thứ nhất liền giành giật từng giây xác nhận bổn chàng nhiệm vụ hoạt động. Phạm vi, bảo đảm 7 ngày nội sẽ không trong lúc vô ý đi ra ngoài. Nếu bởi vì cái này làm cho nhiệm vụ thất bại, kia nhưng thật sự quá nghẹn khuất. Đương nhiên, gặp được xuống xe chính là sinh tử lưỡng trọng thiên cái xác không hồn. Cũng chỉ hào trước tìm chỗ ẩn thân bảo mệnh đệ nhất. Bất quá hơn phân nửa tiếng đồng hồ, tam tổ người liền thô thô đem bổn chàng nhiệm vụ phạm vi đại khái xác định. Này tòa loại nhỏ công viên giải trí phạm vi 2 km tả hữu. Trừ bỏ vừa xuống xe liền xuất hiện ở tầm nhìn minh hoàng bánh xe quay. Phân bố tạp đình bãi đỗ xe, xoay tròn ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc, tàu đệm khí từ từ chơi trò chơi phương tiện. Trung tâm thình lình lập tòa nhà gỗ nhỏ, đó là chàng bị nửa người cao rào che vây quanh 2 tầng nhà gỗ. Nhọn nhọn nóc nhà lập ống khói, lầu 2 cửa sổ mở ra, có cái đáng yêu lam váy tiểu cô nương từ nơi đó dò ra bả vai. Nơi này hiển nhiên là bọn nhỏ nhạc viên, nơi nơi trang trí tươi đẹp đáng yêu bánh quy, can đường kẹo bông gòn cùng lễ vật dương, trong viện trường màu nấm. Rào che biên đôi mấy cái bí đỏ đầu, một tầng ngoài cửa lớn tác lập cái tiêm cái mũi hắc trường bào chống quải trượng nữ phu. Thực không làm cho người thích, quả thực như là từ chuyện cổ tích Grimm sống sờ sờ đi ra. Đây là nhị đẳng tòa hành khách yêu cầu dừng lại 7 ngày kẹo phong. Nhìn liền không phải cái gì thiện tra tử, rào che ngoại trần lỗi như vậy đánh giá. Dẫn đầu hướng trong phòng đi đến. Trải qua nữ vu thời điểm Bách Hàn nhiều xem 2 mắt. Bất quá là cái người gỗ, đen như mực đôi mắt lại giống như đi theo bóng người truyền. Nhà gỗ đồng dạng ấm áp tốt đẹp, phòng khách lò sưởi trong tường biên ngồi cái đầu gỗ tiểu nam hài. Hừng hực ngọn lửa thắt cổ cái nồi to, bên trong nấu một nồi to mỹ vị canh, trần lỗi xách lên chính mình vé xe xem một cái, lại cử cho đại gia, đều bắt đầu rồi đi. Có ai không bình thường? Bách Hàn lại nhìn một cái chính mình vé xe, thời hạn đã giảm bớt đến 6:23:11. Nghĩ đến nhị đẳng tòa 5 người đếm ngược còn lại là từ vừa mới bước vào này sở nhà gỗ bắt đầu. Mọi người không có dị nghị, trần lỗi tả hữu nhìn xem, hảo, không có gì vấn đề chúng ta 5 cái liền không ra đi. Lão Phùng, ngươi cho đại gia giảng vài câu, nên nói ngày hôm qua đều nói. Kỳ thật cũng không có gì, lên tiếng chính là trần lỗi đồng đội Phùng Gia Viễn. Hắn là cái phóng viên tin tức, hàng năm đi công tác bên ngoài. Mấy năm trước đã từng một hơi đem Russia, Ukraine đi rồi cái biến. Khoảng cách nơi này chỉ có mấy chục cây em Kiev cũng ở 2 ngày. Chẳng qua không tới nơi này đã tới. Nơi này ly Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử chỉ có mấy cây em. Nguyên bản quyết định 1986 năm khai trương. Kết quả khai trương trước 1 ngày nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ. Công viên giải trí chỉ mở ra nửa ngày liền vội vàng đóng cửa. Bị liệt vào phong bế khu. Tất cả mọi người lui lại ta 2014 năm đến Ukraine đi công tác. Cùng địa phương bằng hữu tụ mấy ngày, vốn dĩ có cơ hội lại đây, bất quá vừa lúc có công sự, liền không có tới thành, hắn nuốt nước bọt, khô cằn mà nói, 1986 năm kia chàng sự cố. đương trường tử vong mấy chục người, đại bộ phận là phòng cháy viên, lục tục tử vong 9 vạn người, sơ tán 13 vạn người, chí ung thư gần 30 vạn người. Bất quá hiện tại phóng xạ tiểu nhiều, 2015 năm đã có đến nơi đây du lịch đoàn. Từ Kiev lái xe lại đây chỉ dùng hơn 1 giờ, chờ nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, có thể đến Kiev đi thả lỏng, cứ việc đã sớm biết. Phần sau đoạn lời nói khổng lồ con số vẫn như cũ lệnh Bách Hàn trong lòng trầm xuống. Đối với đại đa số người thường tới nói, Chernobyl hạch sự cố chỉ ở tin tức chung bị đề cập. Rất ít có thiết thân thể hội, lúc này thân ở giữa lại lệnh người lần cảm áp lực. Huống chi, đây chính là thần quái nhiệm vụ, tử thương như thế thảm trọng, tình huống đại không ổn. Có tương đồng băn khoăn hiển nhiên không ngừng nàng một cái. Trần Lỗi sắc mặt trầm trọng, lấy ta cá nhân kinh nghiệm, nơi này buổi tối khẳng định nơi nơi là quỷ, bất quá ta không quá minh bạch, vì cái gì là nơi này. Hắn dậm chân một cái, nếu là cái quỷ gì phòng, u linh phòng kêu sợ hãi phòng cũng bình thường, này kẹo phòng có ý tứ gì? Kẹo phòng vốn dĩ chính là phương Tây đồng thoại chuyện xưa, nói chuyện chính là Tống Đình. Nhị đẳng tòa duy nhất nữ tính, một cái khác có được bảo hộ thân đội viên. Chuyện cổ tích Grimm nguyên bản chính là tràn ngập huyết tinh bạo lực sắc tình hắc đồng thoại. Sau lại xóa giảm hơn phân nửa mới biến thành hiện tại bộ dáng. Làm dầu mũ đỏ nguyên văn đều thực tàn khốc đến nỗi kẹo phòng nội dung. Ta nhớ rõ là một đôi huynh muội mẫu thân qua đời. Bị phụ thân ném tới rừng rậm, gặp được ở tại kẹo trong phòng nữ phu, nàng nhìn xem cách đó không xa lò sưởi trong tường chung kia. Khẩu nồi to, nữ phu đem bọn nhỏ nhốt ở lồng sắt, còn muốn dùng nồi đem bọn họ nấu chín ăn luôn. Cũng may cuối cùng hai người bọn họ đào thoát, muốn hay không như vậy khủng bố. Rõ ràng là chính nghĩa đánh bại tà ác hoa hảo nguyệt viên tốt đẹp đồng thoại. Ở cái này tràn ngập sung sướng không khí nhà gỗ lại hết sức quỷ dị. Bách Hàn nổi da gà đều đi lên. Hết chương.